trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 51, C51, chia ly, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn thấy một người mà cậu không hề nhận ra ngay khi vừa mở mắt. Ai đây? Đó là một cậu bé đang ở tuổi thiếu niên. Đôi mắt cậu ta mở to khi vô tình nhìn vào mắt Cao. Ôi, lãnh chúa, ngài tỉnh dậy ngay, không giống như mọi khi. Cao bắt đầu cau mày sau khi thấy thiếu niên gọi mình lãnh chúa. Cậu nhìn thẳng vào cậu ta. Khoảnh khắc ngươi sợ hãi nhất sẽ chào đón ngươi. Nội dung của bài kiểm tra hiện lên trong đầu cậu. Ta là lãnh chúa lãnh địa. Điều này có liên quan đến điều mình sợ nhất không? Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Đây là điều mình sợ. Thưa, ngài vẫn chưa tỉnh táo sao? Cách thiếu niên này đối xử với lãnh chúa của một lãnh địa tương tự như cách cậu ta đang đối xử với một người lớn thân thuộc của mình. Thiếu niên lắc đầu và tiếp tục nói khi Cao chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Vâng, ngài là một lãnh chúa rất nổi tiếng. Ngài là người hùng vĩ đại đã cứu vương quốc Ron của chúng ta cũng như Tây Lục Địa và Đông Lục Địa khỏi White Star độc ác. Cao lại bắt đầu cau mày. Cậu thiếu niên nở một nụ cười danh mãnh sau khi thấy phản ứng của Cao. Lãnh chúa luôn làm vẻ mặt như vậy mỗi tôi nói điều đó. Xin hãy đứng lên. Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ. Cao nhìn về phía cậu thiếu niên đang đi về phía tấm rèm che hờ. Đã cứu thế giới khỏi White Star độc ác. Cụm từ đó khiến Cao ấn tượng hơn khi được gọi là một anh hùng vĩ đại hay lãnh chúa của lãnh địa. Đây có phải là sau khi mọi thứ kết thúc? Bài kiểm tra này cho cậu thấy tương lai sau khi mọi thứ đã kết thúc. Ánh mắt của Cao đang dõi theo phía sau cậu thiếu niên và dừng lại ở một nơi. Sau đó khá ngập ngừng. Cậu thấy một tấm gương. Đây có vẻ là mình khi ngoài 30 tuổi. Một khuôn mặt trưởng thành khác với vẻ ngoài ban đầu của Cao tuổi đôi mươi đang nhìn lại mình trong gương. Đó là một khuôn mặt trông rất mệt mỏi và yếu ớt đang cau lại nhìn cậu. Lúc này cậu cũng đang cau mày như vậy. Soạt, cậu nghe thấy tiếng rèm cửa được kéo ra. Cao nhìn ánh nắng phản chiếu qua gương và nói. Ta bao nhiêu tuổi? Sao cơ ạ? Cậu thiếu niên bối rối hỏi lại. Nhưng Cao không bận tâm. Cậu đang ở trong một bài kiểm tra. Cậu cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt nếu muốn nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này. Ai gu, lãnh chúa, cậu thiếu niên thở dài rồi đáp. Năm nay ngài 36 tuổi. 36 tuổi, số tuổi đó mang lại cho Cao một cảm giác kỳ lạ. Sự ra đời của một anh hùng. Tuổi của Kim Rok-su trước khi cậu bước vào cuốn tiểu thuyết và cơ thể của Cao Henertil là 36. Cao nghĩ về quá khứ của mình. Cậu ngồi trong góc phòng lăn lộn trên giường và đọc sự ra đời của một anh hùng. Nét mặt Cao có vẫn chưa hề giảm bớt. Cậu thiếu niên chắc hẳn đã nhìn chằm chằm vào cậu khi nói. Cố tình làm cho bản thân có vẻ phấn khích. Đã hơn 10 năm kể từ khi hòa bình trở lại lục địa. Tất cả là nhờ ngài. Thưa lãnh chúa, cảm ơn ta. Cái quái gì chứ? Bản eng thanh to me. Mi es. Cao nhận xét trong vô thức và cậu thiếu niên đáp lại. Phốc, lãnh chúa, đó luôn là câu trả lời của ngài cho câu nói đó. Tiếng cười danh mãnh đó khiến Cao không nhìn vào gương nữa. Cậu có thể nhìn thấy cửa sổ đã bị rèm che. Cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đây là lâu đài của lãnh chúa. Đó là phòng ngủ của Cao trong dinh thự Henertil. Việc phòng ngủ trông giống nhau khiến Cao tin đây là dinh thự bá tước. Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cao hơn bình thường đối với vị trí phòng ngủ của cậu. Chỉ có lâu đài của lãnh chúa mới có một căn phòng trên cao này trong lãnh địa Henertil. Có vẻ như Cao Henertil của kiếp này đã xây phòng ngủ của mình trong lâu đài của lãnh chúa. Tại sao cậu ta lại đặt phòng ngủ của mình trong lâu đài của lãnh chúa thay vì dinh thự bá tước? Bận đến mức không thể về nhà sao? Là một lãnh chúa đã khó chịu rồi. Nhưng cũng là một lãnh chúa bận rộn. Cao ghi nhớ thông tin đó trong đầu và tập trung vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng và bên dưới có nhiều tòa nhà hơn những gì cậu nhớ. Cùng với lác đác vài người qua lại, cậu quan sát một lúc rồi nói. Nhưng, nó không có ở đó. Một người vốn phải ở đây đã không có ở đây. 36 tuổi. Cao Henertiu lúc này đang ở độ tuổi mà Kim Rok-su đã biến mất bắt đầu nói. John ở đâu? Ông ấy không có ở đây. Người đáng lẽ phải đánh thức Cao là John. Cũng có những bóng dáng khác đáng lẽ phải ở đây khi cậu tỉnh dậy nhưng lại không có ở đây. Những bóng dáng sẽ ngáp hoặc nói chúng nó đói hoặc thức dậy sớm hơn Cao và nói chuyện với nhau về việc đi khắp thế giới đều không có ở đây. Những đứa trẻ không có ở đây. Một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm quay về phía thiếu niên. À, thiếu niên vẻ mặt phức tạp. Đó, lãnh chúa, ngài có mệt không? Cậu thiếu niên cố gắng thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, cậu bé chỉ có thể mỉm cười xấu hổ và bắt đầu nói sau khi nhìn thấy phong thái trầm lặng và vẻ mặt nghiêm túc của Cao. Anh hùng John Molan ở trong tim của ngài. Thưa lãnh chúa, cùng với ở trong tim của tôi và những người dân còn lại trên lục địa. Ha ha ha, Cao thở dài. Cậu nhắm mắt lại. Cậu đột nhiên nhớ lại những người đã đến an ủi cậu khi cậu đang trông coi đám tang khi là Kim Rok-su. Vài người mang vẻ mặt tang thương đến nói chuyện với cậu. Rok-su, không, tôi đoán bây giờ tôi nên gọi cậu là trưởng nhóm. Trưởng nhóm, tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh của cựu trưởng nhóm và những người khác. Mọi người sẽ biết về những việc làm vĩ đại của họ. Đó là khi trận đại hồng thủy xảy ra trên trái đất. Nhiều người đã mất một hoặc hai thành viên trong gia đình. Những người dưới quyền trưởng nhóm Lee Soo-hyuk trong công ty mà Cao gia nhập khi còn là tân binh đều là những người bị bỏ lại một mình. Không có người thân trong gia đình. Không giống như Kim Rok-su, một đứa trẻ mồ côi từ rất lâu trước trận đại hồng thủy. Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk và các thành viên khác trong nhóm đều đã mất các thành viên trong gia đình do trận đại hồng thủy. Đó là lý do tại sao Cao, không, Kim Rok-su, là người duy nhất có thể trông coi đám tang. Và bây giờ, những gì cậu thiếu niên vừa nói lại lướt qua tâm trí Cao. Đó là câu trả lời cho vị trí của John. Anh hùng John Molan đang ở trong tim lãnh chúa, cùng với tim của tôi và những người dân còn lại trên lục địa. Cao nhắm mắt lại, cậu ta đùa à, có thể là thiếu niên tinh quái này đang nói đùa. Một giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng cậu. Còn On và Hong, ra ông. Thiếu niên đáp lại. Thưa ngài, giọng cậu ta đầy phiền muộn và lo lắng. Vậy là đủ. Cao nghĩ về nội dung của bài kiểm tra một lần nữa. Khoảnh khắc ngươi sợ hãi nhất sẽ chào đón ngươi. Ánh mắt Cao đang rung lên như sóng vỗ. Thật là một bài kiểm tra tàn khốc. Mí mắt của cậu dao động. Cậu thực sự không biết bây giờ mình nên biểu hiện như thế nào. Wow, Kim Rok-su thật khủng khiếp. Tên đó thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Tôi biết mà, phải không? Những người bạn và tiền bối cậu ta đều đã chết. Nhưng làm sao mà biểu cảm của cậu ta thậm chí không thay đổi? Biểu cảm không thay đổi. Tôi đã thấy anh ta cau mày vài lần. Đúng thật là tồi tệ. Đúng là một tên khốn khủng khiếp. Tôi tự hỏi liệu tên đó có biết buồn là gì không nữa cơ. Cao bật dậy khỏi giường. Cậu thiếu niên có vẻ là quản gia của cậu bước đến khi Cao đi về phía cánh cửa mà cậu nghĩ đó là phòng vệ sinh. Quản gia cậu nói, sáng nay ngài không có kế hoạch nào cả. Mình là lãnh chúa nhưng không có việc gì phải làm. Cha mình, bá tước đi rút, luôn bận rộn. Cao mở miệng nói, còn nhiệm vụ hành chính cho lãnh địa thì sao? Cậu thiếu niên nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của Cao rồi mới đáp. Bệ hạ đã phái những người tuyệt vời đến lãnh địa cho ngài. Đó là lý do tại sao ngài để lại mọi thứ ngoài những nhiệm vụ rất quan trọng cho họ giải quyết. Bệ hạ nói ngài đang thực hiện điều ước của ngài. Thưa lãnh chúa, vẻ mặt của Cao trở nên kỳ quặc. Bệ hạ, điều ước của Cao, những từ đó đều khiến cậu nghĩ đến Alberu Crossman. Bệ hạ đã cho hỗ trợ cậu cậu có thể để trở thành một vị lãnh chúa lười biếng. Điều đó nghe tương tự như cách Alberu Crossman nói anh ta sẽ cho phép Cao trở thành một kẻ lười biếng. Tên của bệ hạ là gì? Cậu thiếu niên bối rối đáp. Robert Crossman, đó không phải là tên của thế tử Alberu. Đó là tên của nhị hoàng tử. Thật khó chịu, Cao bắt đầu cảm thấy tức giận. Mặt khác, cả người trở nên cực kỳ lạnh như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cao không biết. Nhưng các đầu ngón tay của cậu đang run lên. Tuy nhiên, giọng nói vẫn bình thản. Sáng nay ta sẽ tự đi một mình. Sau đó bước vào phòng vệ sinh. Cậu thấy quản gia đang bối rối ngoài cửa. Nhưng Cao không quan tâm. Cậu không hề hỏi tên quản gia mới của mình. Cậu không muốn hỏi. Lãnh chúa. Cao có thể thấy một số kỵ sĩ đang gọi mình. Nhưng chỉ liếc nhìn họ rồi tiếp tục bước đi. Các kỵ sĩ không thể ngăn cản Cao. Nhưng biểu hiện của họ rất kỳ quặc. Chết tiệt. Cao. Người biết ý nghĩa đằng sau biểu hiện của họ. Không thể không khó chịu. Có một cuốn sách dày trong tay Cao. Cậu đang nắm chặt cuốn sách. Nhưng nó dày đến mức khó có thể để lại một vết lõm. Cậu đã lấy cuốn sách này từ thư viện ở lâu đài của lãnh chúa. Cao đã dành cả ngày để tìm kiếm mọi thứ. Cậu muốn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 16 năm trôi qua. Cậu đã đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin. Xào xạc, xào xạc, tiếng lạo xạo của lá. Bây giờ đang là mùa thu. Ở thế giới thực đã là cuối xuân. Nhưng ở đây đã là cuối thu. Cao chỉ nhìn về phía trước khi bước đi. Rác, rác, những chiếc lá lạo xạo dưới chân cậu. Tuy nhiên, Cao chỉ tiếp tục nhìn về phía trước và không có một cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cao dừng bước. Ha ha ha, cậu không khỏi thở dài. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra giả và điên rồ. Nhưng, cuốn sách rơi xuống đất. Bộp, cuốn sách rơi xuống vô tình mở ra một trang. LT. Trận chiến cuối cùng chống lại White Star. Dinh thự bá tước đã bị phá hủy khi White Star tấn công lãnh địa Henertil. GT. Cao có thể nhìn thấy dinh thự Henertil đã bị phá hủy. LT. Những người trong gia đình bá tước đã bảo vệ người dân trong sự vắng mặt của Cao Henertil và chờ đợi ngài ấy. Nhưng cuối cùng bị thương nặng hoặc bị giết. Những người bị thương nặng cuối cùng cũng chết. GT. Bá tước Dirut. Nữ bá tước Violan, Bazan, và Lily, phó quản gia Han, đầu bếp B. Crocs, và quản gia John. Không ai trong số những người liên quan đến gia đình bá tước ở trong thế giới kiểm tra này. Mọi người liên quan đến Cao đều đã chết. Cao là người duy nhất còn lại. Đó là một chấm dứt. Cậu đã bị chia cắt khỏi thế giới. SSSS, cơn gió cuối thu đã lật từng trang sách. LT. Choi Han và Rosalind, hai người họ đã hợp tác cùng nhau để chống lại White Star cho đến khi họ bị ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống. Tuy nhiên, những người ở Tây Lục Địa, những người bên dưới ánh sáng đã có thể sống sót nhờ sự hy sinh của họ. GT, LT, và không còn những Necromancer trên Lục Địa nữa. Mary, Necromancer cuối cùng, cô ấy là người cuối cùng. GT. Nhiều cái tên lướt qua khi lật trang. On, Hong, Locke, B. Crocs, Eruhaben, Jack, Hana, và nhiều người khác. Tất cả các trang có tên họ đều bị nhào nát. Có một số vết cắt nhẹ trên ngón tay của Cao. Cậu đã nhận những vết cắt do giấy tạo ra khi nhào nát hoặc nhanh chóng lật các trang. Đôi mắt đỏ ngầu. LT, người bạn thân mãi mãi của anh hùng Cao Henertil. Raon Miru. Chúng ta phải nói về rồng đó. Chúng ta phải nói về cái chết cao quý của ngài ấy. GT, soạt, gió đã ngừng và cuốn sách cũng dừng ở trang cuối cùng. LT, trận chiến cuối cùng. Anh hùng Cao Henertil là người duy nhất sống sót. GT, LT, ngài ấy nói muốn giữ lại dấu vết của những người bạn và gia đình mình. Những người đã ở cạnh trong trận chiến cuối cùng tại dinh thự của ngài ấy. Người cai trị hiện tại của Vương quốc Ron, Robert Grossman, đã quyết định tôn vinh mong muốn của anh hùng Cao Henertil hơn là xây dựng một tượng đài để lưu giữ những vật phẩm của những người đã khuất. GT, LT, tuy nhiên, không ai có thể biết được dinh thự mà Cao Henertil được đề cập nằm ở đâu. Ngài ấy đã ẩn mình trong lãnh địa của mình sau trận chiến cuối cùng và không bao giờ xuất hiện với thế giới nữa. GT. Cao bắt đầu nói, đá tảng, không có phản hồi, cậu đã thử gọi tất cả chủ nhân của những sức mạnh cổ đại. Không ai đáp lại cậu, mình cần phải nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này. Cao có lý do để hoàn thành bài kiểm tra này. Không, cậu muốn nó kết thúc. Cao nhặt cuốn sách lên. LT, tài sản của ngài ấy. GT, những lời đó khiến cậu chú ý, Cao đã thay đổi hướng đi. Cậu cảm thấy có vẻ mình biết mọi người sẽ ở đâu. Biệt thự Super Rock, nơi mà Cao muốn sống sau khi mọi thứ kết thúc. Dạ Lâm, đó là nơi cậu đã hướng tới. Mình ghét điều này. Cậu ghét những bài kiểm tra như thế này. Lưng của Cao Henertil 36 tuổi lúc này cực kỳ giống với lưng của Kim Rock Su 36 tuổi. Đôi vai như bị gánh nặng đè xuống. Cách chương.